Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 294 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nha, chia sẻ mạnh mạnh tay giúp Thiện nha, bình luận ở bên dưới video để giúp thứ nhất là giúp cho tập truyện có tương tác. Thứ hai là tránh cho YouTube nó quét AI này nọ. Rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ đón theo dõi những tập mới nhất vào lúc 21 giờ. Mỗi khi có chương mới thì Thiện sẽ dịch ra và làm video up lên. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước á, bị cuốn vào cái dị tượng tại thế giới mộ phương, cho nên Trần Thực Trung Vô Vọng và Lão Tăng Vân Trình nhận ra đây chính là thần thông lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại của một vị minh vương, dùng để chuyển về kiếp vận. Cả ba thì bị mất hết tu vi và biến thành con chim non trong tổ, phải tu luyện lại từ đầu. Thì sau hơn 10 năm, cho dù tu vi vượt bậc nhưng họ vẫn bị kẹt lại trong các dòng luân hồi. Chỉ có Trần Thực là giữ được ký ức. Ở cái thời khắc then chốt, Trần Thực đã dùng đạo tắc thứ nhất là một loại ngoại đạo để làm nhiễu loạn thần thông của đối phương, thông qua đó cảm nhận được một cái phần công pháp. Dù vẫn bị cuốn vào trong dòng luân hồi kế tiếp và Trung Vô Vọng cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi, Trần Thực đã hiểu ra được công pháp chính là thần thông, tự tin sẽ phá giải được nó trong lần kế tiếp. Công pháp tức là thần thông, cái tình huống bực này Trần Thực cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh vốn không phải là do cái vị minh vương ở Tây Thiên này sáng tạo ra. Cái người sáng tạo ra nó là một đại cao thủ, cái kẻ đã lợi dụng công pháp này để biến đệ tử thành công cụ gánh thay kiếp vận cho mình. Cái vị minh vương kia chỉ là trên cơ sở đó mà cải biến, khiến cho nó trở thành một cái loại thần thông có thể thi triển mọi lúc mọi nơi thôi. Biến hóa như vậy cũng đồng nghĩa với cái việc công pháp mỗi lần vận chuyển chính là một lần thi triển thần thông. Trần Thực dùng đệ nhất đạo tắc để phân chia không gian của thế giới mộ phương. Cái điều này có nghĩa là mỗi một lần lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh vận chuyển thì đều sẽ chạm đến đệ nhất đạo tắc đã được y bố trí khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhờ đó, Trần Thực mới có khả năng phán đoán được công pháp này vận hành ra sao. Kim Sĩ Điêu do Lão Tăng Quá Thành đã bay về. Trung Vô Vọng trong tổ chim kích động há miệng, hướng về phía Lão Tăng mà kêu lên chim chíp. Cái con Kim Sĩ Điêu này có một chút kinh ngạc khi thấy trong tổ thiếu mất một con. Nó nhìn ra bên ngoài, thấy Trần Thực đang ở đó thì cũng không thèm để ý nữa. Rất nhanh, Trung Vô Vọng đã được cho ăn no. Nó ở một cái rồi lười biếng ngủ say trong tổ. Lão Tăng khoan thai xé thịt dị thú. Một lát sau, lão cũng đã no rồi, bèn quắp lấy nửa con dị thú còn lại, bay lên, treo ở bên một cành cây ngay bên cạnh Trần Thực. Xong xuôi đâu đó, lão lại quay về tổ, yên lặng nằm xuống. Trần Thực mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nửa cái mảnh thịt dị thú kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên tổ chim. Tuy đây chỉ là ảnh hưởng do lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại kinh gây nên, khiến cho Lão Tăng lầm tưởng Trần Thực cũng là con của mình. Vì vậy mới có hành động mớm mò như thế. Nhưng mà trong lòng Trần Thực vẫn cảm thấy khá là cảm khái. Y ngồi dưới gốc cây, tâm niệm khẽ động. Một luồng chân hỏa bay ra, thiêu đốt dị thú. Chẳng mấy chốc, dị thú đã được nướng chín. Lão Tăng ngửi thấy mùi thơm lại mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới. Trần Thực nướng chín thịt thú, giữ lại một miếng. Tâm niệm khẽ động, cái phần thịt còn lại bay lên, rơi vào trong tổ chim. Lão Tăng xé một miếng nếm thử, mùi vị cũng không tệ. Trung Vô Vọng thì cũng tỉnh giấc, há miệng kêu chim chíp đòi ăn. Lão Tăng bèn đút cho nó một miếng thịt chín. Trung Vô Vọng quả thực là không ăn nổi nữa, vừa nhắm mắt gật gà, vừa kêu lên một tiếng chíp chíp rồi lại dần dần ngủ thiếp đi. Trần Thực cứ như thế mà đoan tọa dưới cái gốc cổ thụ này. nắm bắt biến hóa thần thông của cái vị minh vương kia. Hắn tham ngộ ra cái sự ảo diệu của lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tài kinh. Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, hơn 10 năm nữa lại trôi qua. Người dân ở ốc Đạo Quốc đều biết dưới gốc cây cổ thụ này có một quái nhân. Tuổi tác thì không có lớn, nhưng mà lại đoan tọa ở nơi đó bất động. Y và hai con chim yêu quái ở trong tổ chim trên cây rất là hợp nhau. Người ta thường thấy một người hai chim nướng thịt dưới gốc cây để ăn. Cái gã thanh niên kia còn biết nói tiếng chim nữa, còn dạy cho hai con chim yêu đó tu luyện nữa. Ốc Đạo Quốc từng thử hàng yêu trừ ma, nhưng mà các tu sĩ và tân nhân đến đây đều lần lượt bỏ mạng dưới gốc cây, khiến cho những kẻ khác không có dám dễ dàng lại gần nữa. Hôm ấy, Thiên Diễn La Hán và Chính Niệm Hòa Thượng lại một lần nữa đi ngang qua gốc cây. Hai người nhìn trần thực dưới gốc cây, rồi lại ngẩng đầu nhìn hai cái con chim yêu trên cây. Người xuất gia vốn lấy hàng yêu trừ ma làm bổn phận, nhưng mà hai con đại bàng yêu này bao nhiêu năm qua lại chưa từng gây ra bao nhiêu chuyện ác. Thiên tài, tất cả nhờ vào công lao điểm quá của vị đạo hữu dưới gốc cây này. Đạo hữu, ban đầu là Thiên Diễn La Hán, môn hạ của Dược Sư Phật, hữu lễ. Trần Thực như điếc không nghe. Chính Niệm Hòa Thượng có chút tức giận, lớn tiếng nói: sư phụ của ta nói chuyện tử tế với ngươi, sao ngươi lại ngạo mạn như vậy? Thiên Diễn La Hán ngăn hắn lại, cười, nói: cao nhân ngoại thế thường có những hành xử khác người, không cần phải chấp nhận. Rồi hai thầy trò đi xa dần. Lần này bất kể là Trần Thực hay là Chung Vô Vọng đều không có ngăn cản họ nữa. Trần Thực tiếp tục khô tọa dưới gốc cây, tĩnh lặng quan sát những dao động của đại đạo giữa trời đất. Chờ cho đến khi Thủy Lục Đạo Tràng cử hành xong, cũng là lúc luân hồi băng hoại, chính là thời khắc lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh vận chuyển đến mức tinh diệu nhất. Tất cả biến hóa đều hoàn thành trong một sát na. Trần Thực đáng đẳng chờ đợi 13 năm, chính là để chờ cái khoảnh khắc này tới. Đạo tắc thứ nhất mà y bố trí khắp đất trời hư không lập tức truyền đến những chấn động khác nhau, phản chiếu ra những đạo pháp khác biệt. 13 năm tham nhiên tìm hiểu của y không bằng một khắc tham ngộ thấu triệt và thống khoái này. Trong cái sát na ấy, y cuối cùng cũng có được trọn vẹn lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh, cũng có được cái môn công pháp bí truyền không ngoại truyền kia. Chỉ là trong đầu của Trần Thực chợt lóe lên một ý niệm, y thầm nghĩ: chỉ là sơ hở ở đâu đây? Ngay lúc này uy lực của lịch thiên kiếp dịnh chứng từ tại kinh bộc phát, cuốn tất cả mọi người vào trong thần thông này. Trần Thực đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Cái môn thần thông này cuốn đi tất cả mọi người, chỉ riêng y là ở lại. Phía trước y, thế giới mộ phương lại một lần nữa xuất hiện, còn y thì đang ở bên ngoài thế giới đó. Y đã nhảy ra khỏi đại thần thông bao trùm thế giới mộ phương rồi. Mọi thứ trong thế giới mộ phương dường như lại quay về cái điểm ban đầu. Trần Thực quay lại thế giới mộ phương ấy, đi lại giữa nhân gian, lại phát hiện phần lớn người dân đều có cùng một khuôn mặt. Đó là một cái khuôn mặt từ bi. Phần trán cao rộng, lông mày thô ngắn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi thanh tú, nét mặt tươi cười. Kẻ đó trông chỉ độ 20-30 tuổi. Thế nhưng khuôn mặt này dường như có thể lây lan, từ mặt người này chuyển sang mặt người khác, ngày một nhiều hơn. Trần Thực đi trên một con phố trong thành, phóng mắt nhìn ra, tất cả mọi người trên phố đều có khuôn mặt y hệt nhau. Y định thần lại, quay về cổ thụ, đến bên tổ chim, giơ tay Chung Vô Vọng trong tổ, rồi bay thẳng ra bên ngoài cửu thiên. Cái dáng vẻ và hình dáng của Chung Vô Vọng đã phần lớn giống chim chứ không giống người nữa. Khi mà Trần Thực đến gần, bản năng ăn uống của nó liền thức tỉnh. Nó há cái miệng to kêu chim chíp. Trần Thực mang hắn bay về phía thiên ngoại, bị lão tăng săn mồi trở về phát hiện, lập tức vỗ cánh đuổi theo, thế là phải đoạt lại cho bằng được cốt nhục của mình. Lão tăng ở kiếp này không có tu vi, nhưng mà nhục thân trời sinh cường hãn, có thể điều khiển âm dương nhị khí, tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Cho dù cho Trần Thực đi trước một bước, nhưng mà khoảnh khắc sau đó thì lão cũng đã ở ngay sau lưng y. Dân Trình Đạo Quynh không có tu vi mà vẫn lợi hại như vậy ha. Trần Thực kinh ngạc, tay áo lập tức vung về phía lão tăng, vút một tiếng. Hào quang bùng nổ, nhấn chìm lão tăng đang lao tới. Đợi hào quang tan đi, Trần Thực, Chung Vô Vọng và lão tăng đều đã biến mất. Ở bên ngoài thế giới mộ phương, thân hình có ba người hiện ra. Hình thể của Chung Vô Vọng và lão tăng đã hồi phục như cũ. Lão tăng vẫn đưa ra cái móng vuốt sắc bén chụp về phía Trần Thực, tu vi gần như là đại la kim tiên, khuấy trời động đất, khóa chặt mọi biến hóa của Trần Thực. Một kích này đủ để đoạt mạng của hắn. Móng vuốt của lão, cho dù là Trần Thực có trốn đến bất kỳ thế giới nào, chui vào trong hư không hay thậm chí quay về đạo khư, cảnh Trung Ma Vực hay là Tây Ngô Tân Châu, thì cũng không thể nào thoát khỏi uy lực của một trảo này. Tất phải chết dưới tay của lão. Mà bên cạnh của Trần Thực, Chung Vô Vọng thấy lão tăng tới, vẫn còn vui mừng khôn xiết há miệng, dương thẳng cổ như là một con chim non kêu lên chim chiếp, chờ được mớm mồi. Ngay khi Trần Thực sắp vong mạng dưới cái móng vuốt của lão tăng, thì đột nhiên vô vàn ký ức ùa về trong tâm trí của lão. Ấy, A Di Đà Phật. Lão tăng niệm một tiếng Phật hiệu, gắng gượng thu lại móng vuốt, hóa thành dáng vẻ của một tăng nhân già nua, hai tay chắp lại, cúi người hành lễ với Trần Thực. Đa tạ Trần đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Chíp chíp. Bên cạnh của Trần Thực, Chung Vô Vọng vui vẻ kêu lên chíp chíp. Y chớp chớp mắt, dường như là nhớ ra cái điều gì đó, mặt phừng lên một tiếng đỏ bừng, rụt cổ lại, ngậm chặt miệng. Trần Thực thấy y đã khôi phục trí nhớ, bèn thở phào một hơi, nói: Nhị ngưu, đừng nói nữa. Chung Vô Vọng đưa tay áo lên che mặt, hổ thẹn muôn phần. Cái gì cũng đừng nói nữa, chuyện này cứ để cho nó như vậy mà qua đi đi. Trần Thực đáp: Chuyện này không thể cứ vậy cho qua được. Chung Vô Vọng khẽ sững sờ, từ sau tay áo lộ ra nửa khuôn mặt, hỏi: Ý của người là? Sắc mặt của Trần Thực tỉnh như là mặt hồ thu, nói: Tại hạ đã suy diễn ra được lịch thiên kiếp dính chứng từ tại kinh rồi. Cái môn công pháp này chính là thần thông. Tại sẽ giao cái môn công pháp này cho các vị, ba chúng ta cùng nhau tham ngộ sơ hở của nó, sau đó thử giải khai thần thông ở thế giới mậu phương, tiễn những vong linh này đi đầu thai. Chung Vô Vọng hạ tay áo xuống, nhìn về phía thế giới mậu phương, nói: Ý của ngươi là những người này đã chết từ rất lâu rồi hả? Lão tăng nói: Bọn họ đã chết từ rất lâu rồi, chỉ là bị trói buộc trong cái thần thông lịch thiên kiếp dĩnh chân tự tại này, cứ lặp đi lặp lại cái việc trải qua cái chết. Đó chính là cái giá cho việc bọn họ phải gánh chịu kiếp vận. Trần đạo hữu, người có tâm lòng từ bi, còn giống một tân nhân của Tây Thiên hơn chúng ta nữa đó. Lão tăng tuy là hung ác cực độ, nhưng mà lời khen dành cho Trần Thực lại là xuất phát từ tận đáy lòng. Trần Thực lắc đầu: Một vị đại la kim tiên, gây nên tất cả những chuyện này lại có thể trở thành minh dương của Tây Thiên các vị. Thầy hạ chỉ là một chân tiên nhỏ bé thì có đáng gì chứ, khó mà lọt vào pháp nhãn của Tây Thiên được. Y bèn ở ngay bên ngoài thế giới mộ phương này, đem nội dung của lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh giảng giải cho hai người nghe, đoạn nói: Mục đích chuyến đi này của ta chính là phụng mệnh Lý Thiên Dương đến thế giới mộ phương để tìm hiểu chân tướng về cái sự hủy diệt của nơi này. Còn mục đích của hai vị là tiến vào thế giới mộ phương, độ quá oán niệm của những vong linh ở đây. cái chuyến đi này của chúng ta đều không có thu hoạch gì cả, ngược lại còn bị cuốn vào trong kiếp nạn của thế giới mộ phương nữa. Nếu cứ như vậy mà quay về, há chẳng phải là khiến người ta chê cười sao? Lão Tăng và Chung Vô Vọng đều công nhận. Lão Tăng nói: Trần đạo hữu nói không sai. Nếu mà Trần đạo hữu đã tham ngộ ra được lịch thiên kiếp vĩnh chứng tự tại kinh, vậy thì cái việc phá giải sẽ không còn phiền phức đến vậy nữa. Tu vi cảnh giới của lão vốn cao thâm, Chung Vô Vọng cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ba người cùng nhau nghiên cứu sơ hở của cái môn thần thông này. Thần thông, bất kể là tấn công hay là phòng ngự, chỉ cần thi triển ra, ắt sẽ có sơ hở để lần theo. Thần thông uy lực càng lớn, lại càng khó đạt đến mức hoàn mỹ không tì vết. Lịch thiên kiếm vĩnh chứng tự tại kinh là cái loại thần thông có uy lực mạnh mẽ nhất mà Trần Thực từng thấy. Cho dù vậy, ba người vẫn phải khổ công tìm kiếm rất lâu mới tìm ra được một vài sơ hở nhỏ nhặt. Ba người cùng nhau nghiên cứu thảo luận bàn bạc hồi lâu. Trần Thực lấy ra cái số linh đan phù la thôn không còn lại bao nhiêu đưa cho hai người dùng. Rất nhanh lại tìm ra thêm một vài sơ hở nữa. Cho đến khi dược hiệu của linh đan phù la đã biến mất, thì ba người cũng chỉ tìm được một vài sơ hở nhỏ, không đủ để hoàn toàn phá vỡ cái môn thần thông này. Lão Tăng đột nhiên nói: Trần đạo hữu, khi ngươi tham ngộ cái môn công pháp này, đã dùng biện pháp gì vậy? Trần Thực đáp: Tại hạ đã dùng đại đạo pháp tắc của ngoại đạo mà mình tham ngộ được ở Tây Ngưu Tân Châu. Tây Ngưu Tân Châu của chúng tôi nằm ở Hắc Ám Hải, giữa thiên địa đại đạo hiếm có ngoại đạo. Ta gọi đó là đạo tắc thứ nhất. Y đem phương pháp mình dùng để tìm hiểu lịch thiên kiếp vĩnh chứng từ tại kinh nói lại một lần. Đang nói thì trong lòng y khẽ động, nghĩ ra một chủ ý. Lão Tăng không để y nói, đã lên tiếng trước: Biện pháp của ngươi tương đương với việc lợi dụng ngoại đạo để xé ra từng vết trách trong cái môn thần thông này, mượn những vết trách đó để quan sát biến hóa của thiên địa đại đạo khi mà thần thông vận chuyển. Vậy thì liệu có thể lợi dụng phương pháp khi mà ngươi tham ngộ công pháp để xé ra những vết nứt còn lớn hơn tại những chỗ sơ hở nhỏ nhặt này không hả? Chung Vô Vọng cũng tỉnh ngộ, cười nói: Sơ hở của lịch thiên kiếp vĩnh chứng tình tài kinh là sơ hở nhỏ, nhưng mà sau khi bị đạo tắc thứ nhất của ngươi xé ra, liền sẽ biến thành sơ hở lớn, thậm chí nói không chừng còn có thể xé nát hoàn toàn cái môn thần thông này đó. Trần Thực suy tư: Ta chỉ e mình không có thực lực để xé rách thần thông của Đại La Kim Tiên á. Hay là vậy đi, ở đây có tất cả là 41 chỗ sơ hở nhỏ, xin dân trình đạo quynh nhổ xuống 41 chiếc long vũ. Ta sẽ đem đạo tắc thứ nhất khắc họa lên những chiếc long vũ này, rồi lại nhờ đạo quynh liên tục tế luyện, sau đó tế khởi cấm vào 41 chỗ sơ hở của thế giới mộ phương. Lão Tăng hai mắt sáng lên, cười nói: Phương pháp này đúng là hay thiệt đó. Lão không hề keo kiệt, lập tức nhổ xuống 41 chiếc kim vũ trên người, đôi cánh trở nên có một chút trơ trụi. Trần Thực do dự một chút rồi nói: Còn cần máu của đạo quynh để giết nữa. Lão Tăng vạch lòng ngực mình ra, rạch một vết nơi chỗ trái tim để tâm đầu huyết chảy ra. Trần Thực cầm bút chấm lên tiên quyết của một thái ất kim tiên đỉnh phong, viết đạo tắc thứ nhất lên từng cái chiếc long vũ. Lúc này đạo tắc thứ nhất đã có chỗ khác biệt so với đạo tắc thứ nhất mà Trần Thực lĩnh ngộ ra năm đầu tiên. Nó đã trở nên phức tạp hơn, quyền diệu sâu xa hơn. Ngoại đạo ẩn chứa bên trong đó cũng càng ngày càng mạnh hơn nữa. Nếu không phải tu vi và nhục thân của lão Tăng thực sự cường đại, kim vũ này đừng hòng chứa nổi lực lượng ngoại đạo của đạo tắc thứ nhất. Trần Thực một hơi viết liền 41 lần. Lão Tăng lập tức vận chuyển tu vi, gấp rút tế luyện những chiếc kim vũ này. Chúng Vô Vọng ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng lại lý thế Trần Thực vẫn đang cúi đầu viết lách, bèn hỏi: Trần Trang Dương, người đang viết cái gì vậy? Trần Thực không ngẩng đầu lên, nói: Ở đây vẫn còn lại một ít máu của kim tiên, ta sợ lãng phí, chỉ bằng viết thêm chút gì đó Cái thứ y viết dường như là còn khó hơn cả đạo tắc thứ nhất, còn phải thỉnh thoảng dừng lại trầm tư khổ tứ. Chúng Vô Vọng càng thêm tò mò. Đợi cho đến khi những chiếc kim vũ kia đã được tế luyện 49 ngày, y cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy ghé sát vào bên cạnh Trần Thực, cúi đầu nhìn. Lại thấy đạo văn mà Trần Thực viết cực kỳ phức tạp. Đạo pháp ẩn chứa bên trong cũng thiên kỳ bách quái. Chúng Vô Vọng nhìn một hồi lâu, nói: cái thứ mà ngươi viết giống như là đem đạo tắc thứ nhất giấu vào trong một vài cái đạo văn kỳ quái. Mấy cái đạo văn này là đạo văn của thần đạo hả? Nhìn có vẻ rất là không tệ ha. Trần Thực cuối cùng cũng đã viết xong, thổi khô cái vết máu, rồi lại dùng mực đen tô lại một lần, nói: vậy ngưu, nhận ra được đạo văn của thần đạo sao? Chúng Vô Vọng cười, nói: tại tiền chúng ta Phật thần đồng tu, Phật pháp cũng tu, mà thần đạo cũng tu luôn. Trên Linh Sơn có rất là nhiều cao tăng, thậm chí là cả Phật Đà cũng tu luyện thần đạo nữa. Nghiên cứu về đạo văn thần đạo cực sâu đó. À, thì ra là vậy hả? Trần Thực cuộn cái đạo văn đã viết xong lại, trịnh trọng cất đi. Lão tăng đã tế luyện xong kim vũ. Ba người cầm kim vũ lại một lần nữa tiến vào trong thế giới mộ phương, khởi tế kim vũ. Lần được đóng vào 41 phương vị của thế giới này. Ba người đồng thời thúc giục những chiếc kim vũ này, ánh sáng rực rỡ lập tức xé toạc thiên địa, chấn động cả luân hồi. Trong thế giới mộ phương, tất cả mọi người cùng một lúc quay mặt lại, nhìn về phía ba người họ. Cũng trong cái lúc đó, thần thông lịch thiên kiếp dịnh chứng tự tại bắt đầu sụp đổ. Tại Tây Thiên, trên Linh Sơn, có một vị tăng nhân trông chỉ chừng khoảng 20-30 tuổi. Mày mắt rũ xuống, cái nét mặt tươi cười. Đột nhiên, nụ cười trên mặt của hắn ta cứng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng thế giới mộ phương. Lịch kiếp từ tại Đại Minh Dương, kẻ cấp dễ đang có tâm sự hả? Và cái vị Phật Đà bên cạnh hỏi. Không có gì. Trên mặt cái vị tăng nhân kia lại hiện lên nụ cười, cúi đầu nói. Chỉ là như là một vài chuyện cũ kinh động đến trần tâm của ta. Đại Thế Tôn, chúng ta tiếp tục đi. Trên dưới Linh Sơn, một cảnh náo nhiệt phi thường. Chư vị thần Phật ai nấy đều trang nghiêm túc mục, đồng loạt hướng ánh mắt về phía cái vị tăng nhân trẻ tuổi kia. Lần này chính là cái ngày lịch kiếp tự tại Minh Vương xuất quan, chính thức trở thành Đại Minh Vương. Mà lúc này Chung Vô Vọng mở ra đạo cảnh Linh Sơn, mang theo Trần Thực và Lão Tăng cùng trở về Linh Sơn, cười, nói: cái gã lái đò kia còn muốn thu tiền thuyền trở về Linh Sơn của chúng ta, nằm mơ đi. Chúng ta đi qua đạo cảnh có thể tiết kiệm được một khoản lớn á. Lão Tăng tán thưởng: vẫn là đồ nhi tốt của ta biết cách sống à. Hai người trêu chọc nhau. Lúc này mới chú ý đến cảnh tượng náo nhiệt và trang nghiêm trên Linh Sơn. Họ hiện ra mới biết đó chính là cái ngày lành Như Lai Thế Tôn thu nhận chủ nhân của lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh làm Đại Minh Vương của Tây Thiên. Cái vị đại la kim tiên này không những được thu nhận mà nói không chừng tương lai còn trở thành Phật Đà nữa đó. Lão Tăng giễu cợt nói. Lão cũng không dựa mắt với hành vi của Linh Sơn. Lúc này bên cạnh hai người đột nhiên vang lên một giọng nói như sấm. Trần Thực giơ cao một cuốn sách, đi về phía ngọn núi cao, cất giọng mà nói: thiên binh của thiên binh doanh, Trần Thực phụ mệnh Lý Thiên Dương đến đây dâng lên cổ quyển lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh cho lịch kiếp từ tại Đại Minh Dương. Tim của Chung Vô Vọng đập thình thịch, y trừng lớn mắt nhìn cái cuốn sách trong tay của Trần Thực, trong nhất thời cố họng khô khốc. Hắn nhận ra được cái quyển sách trong tay của Trần Thực chính là cái quyển sách mà Trần Thực đã dùng máu tươi của sư phụ hắn để viết nên. Nội dung trên sách bao gồm đạo tắc thứ nhất cùng với đạo văn thần đạo mà hắn đã nhìn không thấu. Nhưng mà nội dung của quyển sách không chỉ dừng lại ở đó, phần nhiều hơn được ẩn giấu sâu trong những đạo văn mà Trần Thực đã viết. Lúc trước Chung Vô Vọng không dám chắc rằng Trần Thực rốt cuộc đã viết cái gì, nhưng mà bây giờ y dâng sách lên lại chỉ rõ là phụng mệnh Lý Thiên Dương hiến cho lịch kiếp từ tại Đại Minh Vương. Chung Vô Vọng liền dám khẳng định rằng cái thứ mà Trần Thực viết trong sách chính là lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh. Lịch thiên kiếp dĩnh chứng từ tại kinh vừa là công pháp cũng là thần thông nữa. Trần Thực lòng muôn vàn hiểm độc, hắn đã giấu pháp môn phá giải thần thông này kể công đạo văn rồi. Đầu óc của Chung Vô Vọng xoay chuyển cực nhanh, vô số ý nghĩ tuôn ra như là thác đổ. Hắn miệng xưng là cổ quyển dâng bảo vật này cho lịch kiếp tùy tại Đại Minh Dương. Minh Dương nghe nói là cổ quyển, tất sẽ xem xét. Chỉ cần y nhìn kỹ thì sẽ nhận ra kinh quyển này khác với công pháp mà mình đang tu luyện. Y chỉ cần nghiên cứu kỹ lưỡng liền tương đương với cái việc vận chuyển thần thông này một lần. Chỉ cần một lần thôi thì đạo tác thứ nhất sẽ theo đó mà khắc sâu vào trong cơ thể của y. Trán của hắn trịnh ra mồ hôi lạnh. To gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Đối phương là Đại La Kim Tiên, là một tồn tại dùng thần thông chuyển dời kiếp vận, hủy diệt toàn bộ sinh linh của bốn thế giới. Thần thông của y cao thâm khó dò, dư âm của nó bao trùm cả thế giới mộ phương, khiến cho bọn họ, kể cả lão tăng tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cũng không cách nào trốn thoát. Người muốn dùng cái thủ đoạn này đi đồ sát một vị Đại La Kim Tiên sao chứ? Đồng tử của Chung Vô Vọng kịch liệt co rút, tâm tư hỗn loạn như là tơ vò. Trần Thực chỉ là một chân tiên, lại dám dùng thủ đoạn này để mưu sát Đại La Kim Tiên sao? Có thể làm được không? Sao hắn dám chứ? Từ lúc hắn mượn máu của sư phụ ta để phá giải thần thông của thế giới mậu phương, hắn đã nghĩ đến việc dùng cách này để ám sát tự tại Đại Minh Dương rồi. Chung Vô Vọng mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng thầm nghĩ: thảo nào vừa rồi ta đề nghị thông qua đạo cảnh của ta để quay về Linh Sơn, hắn lại vui vẻ đồng ý. Quá ra hắn đã có cái loại ý nghĩ này rồi. Trần Thực xưa nay chưa bao giờ là kẻ nhát gan sợ chết, thậm chí còn là một kẻ vô pháp vô thiên, xem dương pháp thiên điều như là không có. Chung Vô Vọng biết rõ cái điều này. Châm ngôn sống của Trần Thực chính là chỉ cần không ai nhìn thấy thì không tính là phạm pháp. Vậy nên hắn luôn đi trên lằn ranh giữa dương pháp và thiên điều. Nhưng mà đây là Linh Sơn mà. Trần Thực giơ cao quyển sách mình viết, từng bước leo lên Linh Sơn. Trên bầu trời bốn phía của Linh Sơn lơ lửng từng tòa tiên sơn thánh địa vây quanh ngọn núi này. Những tiên sơn thánh địa này có nơi địa thế rộng lớn, là nơi hợp đạo của chúng tăng. Nơi hợp đạo của Chung Vô Vọng cũng ở trong đó. Vừa rồi Trần Thực và mọi người chính là từ nơi đó đi ra, đến được Linh Sơn. Từng có đôi mắt đổ dồn về phía Trần Thực, có Kim Cang Nộ Mục, có La Hán Tuệ Nhãn, có Bồ Tát Ngưng Thị, Tôn Giả Dò Xét, còn có Yết Đế và Lam, cùng với từng vị cao tăng đại đức, tất cả đều dồn ánh mắt nhìn sang. Trần Thực còn cảm nhận được những con mắt động sắc đến từ những cái vị minh vương, dường như là muốn dò xét hắn từ trong ra ngoài một lượt. Thế nhưng trong mắt của tất cả mọi người, cái thứ khiến hắn kiêng dè nhất là một đôi Phật Đà Tuệ Nhãn đang chăm chú nhìn hắn, dường như là chỉ nhìn trong nháy mắt để nhìn thấu được nhân quả trên người của hắn, xem hết thảy mọi bí mật. Trần Thực tâm niệm khẽ động, trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu, thiên cơ sánh lặng lẽ thay đổi đạo văn. Nhân quả trên người hắn biến ảo khôn lường. Cho dù là có đôi tuệ nhãn kia, thứ nhìn thấy cũng là một phiên bản nhân quả khác, không cách nào dò ra được mục đích thật sự của hắn khi mà đến đây. Cái vị Phật Đà đó là Đại Thế Tôn. Ngài thu hồi ánh mắt, cười, nói với từ tại Đại Minh Dương bên cạnh rằng: Lý Thiên Dương của Thiên Đình là đệ tử tại gia của Nhiên Đăng Cổ Phật, xem như là sư huynh của ta. hai người con trai của hắn ở Linh Sơn ta là đệ sử của Phổ Hiền và Quan Thế Âm Bồ Tát. Không ngờ chuyện này lại kinh động đến hắn đó. Lịch kiếp tự tại Đại Minh Dương khẽ mỉm cười. Thanh danh của y tại địa tiên giới vốn đã thối nát. Bởi vậy đại điển lần này y không mời bất kỳ thế lực nào khác để đến quan lễ. Năm xưa Thiên Đình điều tra vụ án diệt chủng sinh linh ở ba cái thế giới Tam Nguyên, Mậu Phương cũng là do Lý Tiên Dương chủ trì. Có lẽ vì hắn là đệ tử của Nhiên Đăng Cổ Phật, nhi tử lại ở dưới trướng của Phổ Hiền cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên Lý Tiên Vương mới biết được cái chuyện này. Lý Tiên Vương phái người đến tặng cổ quyển dịnh chứng từ Thại Kinh. Một mặt là để chúc mừng, mặt khác cũng có ý uy hiếp. Hắn là muốn y đừng quên những cái việc ác đã làm năm xưa. Từ tại Đại Minh Dương nhìn về phía Trần Thực đang bước tới, khẽ cúi đầu đối với Như Lai Đại Thế Tôn. Đệ tử để hiểu dụng ý của Lý Thiên Dương, quả là dụng tâm lương khổ. Đệ tử ác sẽ run sợ kính cẩn bù đắp cho lỗi lầm năm xưa. Đại Thế Tôn nói: Thiên tài, ngươi đã buông đồ đao hối cải tiền kiếp, sau này nên làm nhiều việc thiện, rửa sạch tội nghiệp và nghiệp quả của bản thân mình. Tư tại Đại Minh Dương xưng dân một tiếng. Trần Tự đi đến đỉnh Linh Thú ở bên ngoài chùa Đại Lôi Âm, có một vị tôn giả tiến lên ra hiệu cho hắn dừng bước. Trần Thực dừng lại. Cái vị tôn giả kia thân cao 1.6 trượng, đối diện với Trần Thực tạo ra cảm giác áp bức cực mạnh, đưa tay giữ lấy cổ quyển, nói: Làm phiền Từ Dân Thiền Sư đưa cái vị thần thí chủ này xuống nghỉ ngơi. Một lão tăng bên cạnh xưng vân rồi định dẫn Trần Thực đi xuống. Từ lúc này giọng nói của Đại Thế Tôn vang lên: Người tên Trần Thực. Trần Thực, đứng đầu tru tiên bản của địa tiên giới. Trần Thực dừng bước, cúi người về phía Đại Thiên Tôn, nói: Là Trần Thực trên tru tiên bản. Đại Thế Tôn ngưng mắt nhìn, nói: Nghe nói ngươi đã phạm lỗi, Đông Dương Công cũng từng bảo vệ ngươi, hậu thổ Hoàng Địa Kỳ còn nói ngươi là nghĩa tử của bà ấy. Trần Thực nói: Đại Thế Tôn không gì là không biết. Đại Thế Tôn cười, nói: Lý Sư Huynh tại sao là phái người đến đây vậy? Trần Thực lắc đầu: Ta cũng không biết nữa. Đại Thế Tôn chăm chú nhìn hắn, cái vị tồn tại được xưng là tổ của Phật môn này. Chỉ truyền ánh mắt dường như đã chiếu rọi khắp cả tiền thế kim sinh của Trần Thực. Trên bầu trời Tây Ngô Tân Châu, Trần Đường Hồ Phỉ Phỉ cùng với những người khác bay nhanh đến bên cạnh Thiên Cơ Sách. Khi thấy trên Thiên Cơ Sách vô số đạo văn sáng lên chiếu rọi cả bầu trời, đạo văn không ngừng biến đổi nhảy múa. Cái sự biến đổi kịch liệt gấp vạn ngàn lần so với trước đây, mọi người kinh nghi bất định, không biết đã xảy ra cái biến cố gì. Lúc này Trương Trân Ngân chạy tới, mọi người vội vàng nghênh đón. Trần Đường nhanh chóng kể lại tình hình một lượt, nói: Thiên Cơ Sách này không ngừng biến ảo, tự như là có đại sự sắp phát sinh. Trần Trân Ngân thông hiểu quyền cơ, mau đến giải đọc một hai. Trương Trân Ngân những ngày này vẫn luôn bế quan, đột phá Thái Ất Kim Tiên. Nay xuất quan, đã được Thái Ất Kim Tiên, tu vi đại tướng. Tâm tình cũng vô cùng tốt, nghe nói Thiên Cơ Sách có dị biến cho nên mới vội vàng chạy tới đây. Ông ta xem xét kỹ lưỡng đạo văn trên Thiên Cơ Sách, đột nhiên nói: Không phải sắp xảy ra đại sự gì, mà là có một vị tồn tại vô cùng cường đại đang dò xét tiền thế kim sinh của Trần Chân Dương, ý đồ tìm ra gốc gác của ngài ấy. Trần Chân Dương đang che đậy thiên cơ, khiến cho Thiên Cơ Sách thay đổi lai lịch và quá khứ của mình. Trần Đường căng thẳng hỏi: Cái gì tồn tại đó mạnh đến mức nào? Có tìm ra được gốc gác của con ta không vậy? Trương Chân Nhân nói: đạo văn của thiên cơ sách không ngừng biến đổi là biểu hiện cho việc Trần Chân Dương đã phát huy năng lực dẫn đoán của thiên cơ sách đến cực hạn rồi. Mà cái vị tồn tại cường đại kia đang cố gắng đột phá sự dẫn toán của thiên cơ sách, tìm ra sự lai lịch thật sự của ngài ấy. Bây giờ phải xem lực lượng cái vị tồn tại này có thể đột phá được sự dẫn toán của một thiên đạo pháp bảo như là thiên cơ sách hay không đây. Mọi người căng thẳng nhìn về phía thiên cơ sách, chỉ thấy tốc độ biến đổi đạo văn của thiên cơ sách càng lúc càng nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể vì vận chuyển quá nhanh mà sụp đổ. Ngay lúc sự vận toán và thiên biến đạo văn của thiên cơ sách đạt đến cực hạn, thì đột nhiên tốc độ vận toán và diễn biến lại chậm hẳn lại. Trương Chân Nhân thấy vậy cũng thở phào một hơi, nói: "Cái vị tồn tại cường đại này đã từ bỏ, không thể dò ra được gốc gác của Trần Dương nữa." Mọi người nghe vậy cũng yên lòng. Trên Linh Sơn, Như Lai Đại Thế Tôn thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, nói: "Từ Vân, ngươi đưa Trần Thí Chủ xuống nghỉ ngơi. A Nan Tôn Giả, ngươi đem kinh thư cổ quyển trình lên cho ta xem." Cái vị tôn giả thân cao 1.6 xương vân, tay nâng kinh thư cổ quyển đi về phía chùa Đại Lôi Âm. Trần Thực lại thấy tim mình thót lên. Lúc này, Tự Tại Đại Minh Dương nói: "Thế Tôn, cổ quyển Lịch Thiên Kiếp Dĩnh Chứng Tự Tại Kinh này là vật của đệ tử tìm kiếm đã lâu. Đệ tử tu trì kinh này lầm đường lạc lối, đem kiếp vận chuyển dời cho thế nhân, sát sinh vô số. Này hối hận khôn nguôi, chính là muốn tìm lại kinh quyển này, sửa đổi đạo pháp của mình. Nguyện đem kinh này hóa thành pháp môn phổ độ chúng sinh, truyền lại cho thế gian." Như Lai Đại Thế Tôn vốn định tự mình xem qua kinh thư cổ quyển này, nghe vậy liền biết tâm ý của y, cười, nói: "Người muốn lấy công đức này để hoàn trả tội nghiệp mà mình đã gây ra, cũng coi như là có dây có trả. A Nan, người đưa kinh thư cổ quyển cho Minh Dương đi." A Nan Tôn Giả xưng dân, tay nâng kinh quyển đến trước mặt của Tự Tại Đại Minh Vương. Lịch kiếp Tự Tại Đại Minh Vương nhận được kinh thư cổ quyển, thở phào một hơi, khẽ nói: "Đa tạ sư huynh." A Nan Tôn Giả khẽ gật đầu, lui về đứng sau lưng của Như Lai Đại Thế Tôn. Lịch kiếp Tự Tại Đại Minh Vương có một chút kích động, cố gắng ổn định lại đạo tâm, hướng về phía Đại Thế Tôn mà nói rằng: "Thế Tôn, đệ tử muốn xem qua cổ quyển này trước." Đạo tâm của y có một chút khó mà kiềm giữ. Lịch Thiên Kiếp Dĩnh Chứng Tự Tại Kinh cổ quyển tổng cộng chia làm hai quyển thượng và hạ. Thượng quyển là công pháp chân chính, tu trì công pháp này liền có thể đem kiếp vận chuyển dời sang con người tu luyện hạ quyển. Nội dung của hạ quyển là để truyền cho đệ tử tu trì công pháp này, tôi có thể đạt được đại thần thông, đại thành tựu. Nhưng chỉ cần người tu luyện thượng quyển tâm niệm khẽ động, liền có thể đem kiếp vận chuyển dời lên thân của những đệ tử này thay mình gánh kiếp. Tự Tại Đại Minh Vương có được chính là hạ quyển, y chưa từng nhìn thấy qua thượng quyển. Cái vị Đại La Kim Tiên tu luyện thượng quyển kia sớm đã biến mất không còn tâm tích, không rõ tung ảnh, không một ai biết được nội dung của thượng quyển cả. Y lại dựa vào tài trí thông minh của chính mình, từ nội dung của hạ quyển mà tham ngộ ra công pháp mới. Nhưng bởi vì công pháp mới này xuất phát từ hạ quyển, có thể vẫn còn giữ lại lỗ hổng mà chủ nhân công pháp đã cải sẵn. Bởi vậy trong lòng Tự Tại Đại Minh Vương luôn có một bóng ma, nhất định phải tìm cho được thượng quyển để thử xem mình đã bù đắp được lỗ hổng này hay chưa. Như Lai Đại Thế Tôn cười, nói: "Chuyện liên quan đến công đức của ngươi, ngươi cứ xem thử thật giả trước cái đi." Lịch kiếp Tự Tại Đại Minh Vương mở cổ quyển ra, lại thấy nét mực còn có vẻ mới, khẽ sững người, liếc mắt nhìn Trần Thực đang đi sau lưng của Tự Vân Thiền Sư, rồi lại nhìn về phía cổ quyển. Y lập tức nhận ra đạo văn được viết trên cổ quyển này vô cùng cao thâm, chính là nội dung của Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh, nhưng lại có điểm khác biệt với Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh của y. Trong đạo văn này xen lẫn một số đạo văn thần đạo cao thâm khó lường, thậm chí là vượt qua cả kiến thức của y nữa, còn huyền diệu hơn cả đạo văn thần đạo của Phật môn rất nhiều. Trong khoảng thời gian bị trấn áp, y cũng tự nghiên cứu đạo văn thần đạo của Phật môn, thu hoạch cũng không ít. Phật môn tiên thần đồng tu, cùng nhau tiến bước, có rất là nhiều Phật Đà Bồ Tát đều có hương quả của riêng mình ở nhân gian, tín chúng đông đảo, bởi vậy nghiên cứu trên thần đạo cũng cực kỳ cao thâm. Tự tại Đại Minh Vương nhất thời vậy mà nhìn không thấu được đạo văn thần đạo trên cổ quyển, lập tức biết được cổ quyển này không phải là tầm thường, e rằng là thật rồi. Về cái phần nét mực còn hơi mới, đa phần là Lý Tiên Vương không nỡ tặng bản gốc cho y, cho nên đã sao chép ra một bản sao mới. Y cẩn thận nghiên cứu, càng xem càng cảm thấy cao thâm khó lường, bèn bỏ qua những đạo văn khó hiểu này để xem đạo văn phía sau. Hả? Y khẽ kêu lên một tiếng, trong những đạo văn này lại còn xen lẫn cả đạo văn của ngoại đạo nữa chứ. May mà những đạo văn này không quá thâm sâu, y chỉ cần nghiên cứu một chút liền biết được hàm nghĩa trong đó, từ đó có thể tái hiện lại đạo văn ngoại đạo. Hay, thảo nào cái môn công pháp này lại quỷ dị như vậy, quá ra có cả đạo văn ngoại đạo bên trong nữa. Trong lòng của y bừng tỉnh, từ Đại Đại Minh Vương tiếp tục đọc xuống, lại gặp phải đạo văn thần đạo không cách nào lý giải, y lại vượt qua đạo văn thần đạo mà tiếp tục nghiên cứu, rồi lại gặp phải đạo văn ngoại đạo. Đạo văn ngoại đạo tương đối đơn giản, y rất nhanh đã nắm giữ được chúng. Kinh thư cổ quyển này là giấy cuộn, lần lượt mở ra, đọc từ phải sang trái, bất tri bất giác, thì tại Đại Minh Vương đã xem được hơn một nửa. Đến khi y mở ra trang cuối cùng, đọc xong một lượt đoạn kinh văn cuối, thì trong lòng mới thở phào một hơi dài, thầm nghĩ. Công pháp này, 8-9 phần chính là thượng quyển rồi. Chỉ cần giải mã được những đạo văn thần đạo kia là có thể nắm giữ được hoàn chỉnh cái môn công pháp này rồi. Y khép kinh thư lại, hướng về phía Như Lai Đại Thiên Tôn, nói: Thiên Tôn, đệ tử nóng lòng tu hành, mong Thế Tôn lượng thứ. Như Lai Đại Thiên Tôn nói: Ngươi cũng làm gì quá giải nghiệp chướng năm xưa, cứ đi đi. Tự Tại Đại Minh Vương đứng dậy cáo tội, mang theo cổ quyển vội vã rời khỏi đỉnh Linh Thú, trở về Hồng Liên Phong của mình. Y lộng như là lửa đốt, lập tức bế quan thử tu luyện công pháp trên cổ quyển. A Nan Tôn giả nhíu mày, có phần bất mãn, thấp giọng nói: Thế Tôn, cổ quyển Lịch Thiên Kiếp Vĩnh Chứng Tự Tại Kinh đã rất lâu rồi không xuất hiện, sẽ không thu lại công pháp này nghiên cứu một phen, phá giải môn công pháp hại người này. Tự Tại Đại Minh Vương có được môn công pháp này, con lo rằng y sẽ ngựa quen đường cũ. Như Lai Đại Thế Tôn cười nói: Hắn đã là Minh Vương của Phật môn ta, Tự Tại Kinh ở trong tay hắn và ở trong tay Linh Sơn thì có khác biệt gì chứ? Cứ mặc hắn đi, Linh Sơn của ta có thể thu được một vị cao thủ như vậy, thực sự là đại hỷ sự, đại hạnh sự, không cần phải quá khắt khe. Ngay lúc này Đại Thiên Tôn khẽ nhíu mày, dường như là cảm nhận được cái điều gì đó, nhìn về phía nơi bế quan của Lịch Kiếp Tự Tại Đại Minh Vương. Trần Thực dẫn theo sau Từ Văn Thiền Sư đi đến nơi nghỉ chân. Chung Du Vọng đi theo sau lưng y, muốn nói rồi lại thôi. Lão Tăng cũng ở bên cạnh, nhận ra thần thái của đồ đệ mình có điểm khác thường, trong lòng lấy làm lạ. Đột nhiên, trong Linh Sơn truyền đến một cơn chấn động kịch liệt. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Liên Phong của Linh Sơn không biết vì sao lại nổ tung. Cái ngọn Tiên Sơn Thánh Địa này dở thành 4-5 mảnh, từng vết nứt kinh tâm động phách lan tràn khắp bốn phía Hồng Liên Phong. Trên những vết nứt thậm chí còn xuất hiện vết máu nữa. Từ Hồng Liên Phong truyền đến một tiếng hét lớn, Lịch Kiếp Tự Tại Đại Minh Vương toàn thân đẫm máu, phiêu phù giữa không trung, thân xác nguyên thần cho đến đạo cảnh đều bị xé rách đến 41 vết thương. Tay của y vẫn nắm chặt kinh thư cổ quyển, lửa giận ngút trời. Một con mắt cũng bị xé rách, biến thành độc nhãn. Con mắt còn lại quét ngang liếc dọc bốn phía, như là đang tìm kiếm tung tích của kẻ nào đó. Trong lòng Chung Vô Vọng chợt thoát lên một cái, nhìn về phía Trần Thực. Bên cạnh Từ Văn Thiền Sư, Trần Thực mặt không đổi sắc, lặng yên không một tiếng động mà bấm một cái thủ quyết. Kinh thư cổ quyển trong tay của Tự Tại Đại Minh Vương bay nhanh bốc cháy. Lịch thiên kiếp dịnh chứng Tự Tại Kinh tức thì bộc phát, hóa thành một đạo thần thông bàn bạc, bao trùm toàn bộ Linh Sơn, đem Linh Sơn nạp vào trong đạo thần thông chuyển dời kiếp vận này. Đạo thần thông này tương liên với Tự Tại Đại Minh Vương, trùng điệp với vết thương của y, chính là tầng bảo đảm thứ hai của Trần Thực để đồ sát y. Tiên quyết dùng để viết nên đạo thần thông này chính là máu của Lão Tăng, cơ còn kim sĩ đại bàn điểu kia. Lão Tăng mặc dù không phải là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không còn xa nữa. Uy lực thần quyết của ông ta bộc phát, thúc giục 41 đạo đạo văn thứ nhất kia, gần như là muốn xé toạc, xé nát cả người Tự Tại Đại Minh Vương. Tự Tại Đại Minh Vương toàn thân tiên quyết phun trào, lập tức điều động đạo cảnh của bản thân. Trong hư không, một thế giới khác giáng lâm, hết thảy đại đạo đều bị y điều động, toàn lực trấn áp 41 đạo đạo văn thứ nhất, chống lại cái luồng sức mạnh xé nát tất cả này. Là ngươi! Độc nhãn của y trợn tròn, ánh mắt như là điện, quét về phía vị trí của Trần Thực. Trần Thực sắc mặt lãnh đạm, đón lấy ánh mắt của y, thấp giọng nói. Người có thể không chết với trọng kế thứ nhất của ta, cũng có thể không chết với trọng kế thứ hai của ta, nhưng mọi người phải chết với trọng kế thứ ba của ta, Đại Thiên Tôn. Ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ, nói: Ngài muốn Linh Sơn hay là muốn Tự Tại Đại Minh Vương đây? Đã kết thúc tập 294 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp thầy nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cùng với bình luận bên dưới video, giúp thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi đăng ký kênh ủng hộ thiện luôn. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 295 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trì nha.